người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Yuhi Kurenai thụ thương. Kobe đồi chiến đấu trong bất chi bất giác đã tiến hành chừng 1 giờ. Không ít kìm nén không được xuất động Konoha Jinin nhóm cũng bắt đầu chiến đấu. Bất quá bọn hắn chủ động xuất kích hiệu quả 10 phần không lý tưởng. Bọn hắn cũng không có giết chết bao nhiêu xa nhẫn. Đi theo Chiyo tiến vào Kobe đồi 100 người. Sức chiến đấu đều rất cường hãn. Những này chủ động xuất kích Konoha Jinin. Thời gian 1 tiếng. Cũng bất quá mới giết chết đúng lúc cái xa ẩn ninja. Mà bọn hắn tổn thất Jinin số lượng đi là gấp đôi. Đồng thời chỉ là chết mất 10 mấy cái xa nhẫn. Liền để Kobe đồi trên núi Konoha Jinin nhóm mệt đầu óc choáng váng. Nhưng dù cho như thế những này Konoha Jinin nhóm cũng vẫn như cũ cho rằng bọn họ xuất thủ là đúng. Thật tình không biết, cái này vốn là Chiyo trong kế hoạch sự tình. 100 tên xa ẩn, để giấu ở Kobe đồi bên trong hơn 1000 tên Konoha ninja mệt tình trạng kiệt sức. Cứ như vậy chờ đợi xa ẩn đại bộ đội nghỉ xong. Khi đó Konoha ninja chính là lúc mệt mỏi, vốn là cách xa to lớn nhân số so, sẽ để chiến đấu hình thức càng thêm hiện ra thiên về một bên tình huống. Đây chính là Chiyo dự định, đáng tiếc Konoha Jinin không có thể chịu ở, không có hoàn toàn nghe theo Asuma mệnh lệnh, bất quá cũng phải nhờ vào những này Jinin nhóm xuất thủ. Yuhi Kurenai cùng Mitarashi Anko đạt được trợ giúp. Tình huống không đến mức nguy hiểm như vậy. Trong rừng, một tên xa nhẫn Chunin đang tại nhanh chóng né tránh kunai công kích. Senei Yasu, chấm ngoặc kép, TTT, từ nơi hẻo lánh lao ra mấy con rắn cấp tốc cắn cái này xa ẩn cổ. Trong nháy mắt đem nó đánh giết. Đinh đinh đinh, cách đó không xa, Yuhi Kurenai còn tại khổ chiến bên trong. Mấy cái xa ẩn Jonin liên thủ công kích nàng. Tựa hồ đã quyết định 10 phần quyết tâm nhất định phải đưa nàng triệt để đánh giết. Anko giải quyết bên này địch nhân. Vội vàng tiến đến trợ giúp Yuhi Kurenai. Nhưng đột nhiên sau lưng vang lên Hinata thanh âm. Crack, hai tên xa ẩn Jinin. Thành công đem Hinata đâm bị thương. Cánh tay vỡ ra hai đạo miệng máu Hinata sắc mặt tái nhợt đôi môi phát xanh. Anko thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Những này tiểu quỷ thành thành thật thật cất giấu liền tốt tại sao phải chạy đến. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ trợ giúp Yuhi Kurenai đi trước cứu Hinata. Nhưng các loại Anko đánh lui hai cái xa ẩn Jinin. Đem Hinata cứu ra sau. Yuhi Kurenai bên này cũng đã không kiên trì nổi. Bị vây công dòng dã một cái giờ đồng hồ. Nàng chakra đã tiêu hao không sai biệt lắm. Với lại vây công nàng ninja là 3 cái Jonin. Sức chiến đấu đều không tầm thường. Nàng dùng huyễn thuật vây khốn một cái Jonin. Lập tức liền có đồng bạn đi giúp hắn giải trừ huyễn thuật. Mà đổi thành một cái Jonin thì là phụ trách cuốn lấy nàng. Một tới hai đi. Yuhi Kurenai đồng thời đối mặt 3 người công kích. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhưng nếu có cá nhân có thể cùng nàng phối hợp liền hoàn toàn khác biệt. Phong độn, thú ba trưởng, chấm ngoặc kép, một đạo lăng liệt phong nhận hướng phía Yuhi Kurenai xé rách mà đến. Bá, trong nháy mắt cắt bờ vai của nàng, lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, bị nhẫn thuật đánh trúng. Yuhi Kurenai động tác bỗng nhiên dừng lại, hai cái xa ẩn Jonin chính xác nắm lấy thời cơ, đồng thời đối Yuhi Kurenai phát động công kích. Một trái một phải hai người hung hăng một quyền nện ở Yuhi Kurenai trên hai tay. Đông tương đương, từ không trung bị đánh rơi Yuhi Kurenai đột nhiên đánh tới hướng mặt đất phát ra kịch liệt màu đỏ. Vừa mới cứu ra Hinata Mitarashi Anko, quay đầu nhìn Yuhi Kurenai phương hướng Kurenai. Người không có, chấm ngoặc kép, keng. Đột nhiên một tên xa ẩn Chunin nắm kunai xông lên cùng Anko triển khai thể thuật đọ sức. Bị Anko cấp tốc ngăn trở về sau. Hai người tại so đấu gắng sức lượng. Cái này khiến Anko ngay cả quan tâm Kurenai thời gian đều không có. Bị đánh rơi Kurenai vừa định đứng dậy. phốc thử tương đương liên tiếp vài tiếng. Mấy chuôi bay vụt mà đến kunai liền chính xác đâm trúng thân thể của nàng. Yuhi Kurenai khí tức trong nháy mắt trở nên càng thêm yếu ớt. Rốt cục không kiên trì nổi a. Thật sự là lợi hại nữ nhân. Vậy mà có thể cùng chúng ta chiến đấu thời gian lâu như vậy. Người thật sự rất mạnh ninja. Bất quá, chấm ngoặc kép, Sa ẩn Jonin đứng tại Yuhi Kurenai trước mặt. Trên mặt lạnh lùng hai mắt tách ra một đạo âm lãnh sát ý. Đáng tiếc ngươi hôm nay phải chết. Kurenai mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt Sa ẩn. Lão sư, chấm ngoặc kép, thụ thương Hinata nhìn xem bên này. Cực lực la lên Kurenai, muốn để nàng mau tránh ra. Nhưng một giây sau, huyết hoa tại Kurenai ngực nở rộ ra. Sắc bén kunai bị Sa ẩn nắm nhẹ nhàng đâm vào Kurenai lồng ngực. Một màn này để Hinata ngu ngơ ngay tại chỗ. A, Sa ẩn Jonin cười lạnh, chậm rãi đứng dậy rút ra kunai mang ra một cỗ tựa như nước suối dâng trào ra máu. Anko một cước đá bay trước mặt Sa ẩn, quay đầu trông thấy Kurenai trên thân tuôn ra máu lập tức sừng. Sốt, vịn cây đứng người lên Hinata, mắt trợn tròn. Nhìn chòng chọc vào nằm dưới đất Yuhi Kurenai. Yuhi Kurenai lão sư, chấm ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép. Hinata cất bước thân thể đung đưa hướng phía Yuhi Kurenai phương hướng đi đến. Nhìn xem Hinata động tác, Anko vội vàng mở miệng ngăn cản nàng, đồ đần tiểu quỷ. Đừng đi qua, chấm ngoặc kép, nhưng Hinata đã chạy bắt đầu. Liều lĩnh phóng tới Yuhi Kurenai. Mắt lạnh nhìn Hinata, Sa ẩn Jonin, ba người trên mặt đồng thời nổi lên cười lạnh. Tiểu nữ hài này là Konoha Hyuga nhất tộc a, không biết là phân gia vẫn là tông gia. Bất quá không quan trọng, cho dù chỉ là một cỗ thi thể cũng rất đáng tiền. Tiếng nói vừa ra, tên này Sa ẩn Jonin thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất, đang tại chạy hướng Yuhi Kurenai Hinata. Thân thể đột nhiên gặp trọng kích bay lên. Một cái bàn tay lớn bắt lấy Hinata, tóc đưa nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Thật sự là đáng yêu mặt. Ngươi không nên xuất hiện trên chiến trường. Chấm ngoặc kép, Hinata. Inuzuka Kiba thanh âm xuất hiện. Lúc trước hắn vì giảm bớt Yuhi Kurenai cùng Anko áp lực, độc thân dẫn đi một bộ phận vây công Yuhi Kurenai Sa ẩn ninja. Hiện tại mới đuổi trở về. Hinata bị bắt, Kiba lập tức mất lý trí. Cho ta buông nàng ra. Bắt trước động vật nhân pháp. Gasuga, chấm ngoặc kép. Nhưng làm Kiba cùng Akamaru vừa mới phát động công kích, liền bị hai gã khác Sa ẩn Jonin hai cước đá mở. Akamaru cùng Kiba đồng thời bị bắt lại. Nắm lấy Hinata, Jonin cười lạnh nói, chỉ là một cái Konoha Jinin, không biết lượng sức đối Jonin xuất thủ. Bị bắt lại, Kiba trừng mắt đối phương, người nếu dám tổn thương nàng ta nhất định sẽ giết ngươi. Sa ẩn Jonin sừng sốt một chút. Giết ta? Ngươi căn bản không biết rõ ràng hiện trạng a. Nói xong hắn dùng sức xé rách lấy Hinata tóc. Kiba hai mắt lập tức tuôn ra từng cây tơ máu. Nhưng bắt lại hắn Jonin lực lượng để hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Ngươi cái này hỗn đản, buông ra cho ta tay. Chấm ngoặc kép, động thủ đi, tên tiểu quỷ này quá ôn. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một thanh kunai xuất hiện tại Kiba cổ họng trước. Một cỗ âm hàn ẩm ướt lạnh khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Phải chết a. Kiba toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhẫn không ngừng run rẩy. Nhưng hắn trước mặt kunai đột nhiên dừng lại. Đột nhiên ở giữa hiện ra hàn quang hắc nhận từ tên này bắt lấy Kiba, Sa ẩn Jonin sau lưng xuất hiện, nhẹ nhàng đặt ở cổ của hắn phía trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.